Chương 384, Phu Nhân, Tha Mạng. 2. Cũng chính vì như thế, trong phủ hạ nhân luôn luôn bắt nạt Phồn Tinh ngốc ngốc, nếu không phải là trước đây thật lâu có một hồi bị nàng gặp được cái khác hạ nhân đem sự tình giao cho Phồn Tinh làm nói, Phồn Tinh sợ là muốn thụ càng nhiều bắt nạt. Lo lắng hỏng rồi sao lão đại cảm thấy, trước mắt trẻ tuổi nữ hài nhi giống như rất tốt bộ dáng. Vì thế thật cẩn thận đâm chọc hông của nàng, run cầm cập, răng nanh run lên nói, ta tốt lạnh Lục Cầm Cầm lúc này mới chú ý tới, tại đây đại trong mùa đông, Phồn Tinh mặc trên người cùng che, tựa hồ quả thật đơn bạc chút. Vì thế đối Phồn Tinh nói, ta đây hiện tại làm cho người ta chuẩn bị cho ngươi một bộ ấm áp quần áo, lại chuẩn bị một giường chăn mới lại đây. Phân phó trong viện hạ nhân đi làm sao, mới chăn đệm cùng áo đông rất nhanh liền đưa lại đây. Hoát con sau khi mặc vào, nhất thời cảm thấy mỹ mãn. Vui vui vẻ vẻ nhìn Đỗ Cầm Cầm, không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng, giống cái thật ngu ngơ. Siêu thần hào trong lòng ngũ vị tạp trần, còn có chút muốn khóc. Mẹ, vốn cho rằng theo chỉ số thông minh tăng trưởng, bắt đầu điều kiện càng ngày càng có lợi. Nó liều mạng giảng giải nội dung cốt truyện ngày hẳn là một đi không trở lại mới đúng. Nhưng là mỗi cái thế giới giống như đều cùng nó không qua được dường như, lão đại bản thân hoặc là cái thiểu năng, hoặc là cái đầu óc bị virus ăn mòn tăng thi, hoặc là cái còn chưa lớn lên mắt con, hoặc là cái đầu óc toàn cơ bắp thật ngu ngơ không sai. Thế giới này Lục Phồn Tinh, chính là cái danh phủ kỳ thực ngu ngơ không phải nhược trí, chính là đơn thuần khờ mà thôi. Đầu óc toàn cơ bắp, khó chịu ở trong lòng xuẩn, lại sợ cho người khác thêm phiền toái, cho nên đặc biệt thành thật buồn phận. Đỗ Cầm Cầm trên mặt còn có nước mắt. Chờ Phồn Tinh sau khi đổi lại y y phục xong, phát hiện Phồn Tinh vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm nàng xem, không có muốn hỏi nàng vì sao mà khóc ý tứ, nhất thời có chút xấu hổ. Phồn Tinh mặc dù là người chậm chạp một điểm, nhưng là đối với nàng cái này tiểu thư vẫn là đặc biệt móc tim móc phổi. Chỉ cần nàng có chút không vui, Phồn Tinh liền sẽ lập tức hỏi vì cái gì. Sau đó nghĩ hết thảy biện pháp để an ủi nàng, đùa nàng vui vẻ. Hôm nay thế nào một chút phản ứng đều không có Phồn Tinh, ngươi làm sao không hỏi ta vì cái gì khóc nha? Phồn Tinh cái này ngu ngơ một con mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm Đỗ Cầm Cầm, dù sao chính là không nói lời nào, Đỗ Cầm Cầm đến cuối cùng chỉ có thể chủ động mở miệng nói. Phồn Tinh biết nghe lời phải, nga, vậy ngươi vì cái gì khóc nha? Nàng cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy cô bé trước mắt nhi. Giống như liền có một loại từ trong đáy lòng phát ra vui vẻ sung sướng cùng chân thành. Hẳn là cái này phó thể xác nguyên bản lưu lại ý thức. Cha ta nhất định muốn ta gả cho Lệ Nam Cương, hắn tại sao có thể như vậy a? Hắn có biết hay không hiện tại đã là thời đại mới, vì cái gì còn nhất định cho ta an bài như vậy? Ép duyên Đỗ Cầm Cầm mang theo nộ khí cùng oán khí, nói liền bắt đầu khóc. Lệ Nam Cương liền xem như thiếu soái lại như thế nào, nhưng ta đã có người mình thích. Ta không ái mộ hắn quyền thế, cũng không lạ gì làm cái gì thiếu soái phu nhân, cũng bởi vì ra ra lúc trước say rượu sau định xuống hồ nước, liền muốn hy sinh ta cả đời hạnh phúc, sao có thể như vậy a? Không có tiếp thu nội dung cốt truyện lao đại. Không, chuẩn xác hơn một điểm mà nói, là không có tiếp thu nội dung cốt truyện ngu ngơ lao đại. Cả người hoàn toàn ở vào vui vẻ xem cuộc vui ngu ngơ trạng thái, nàng ngược lại là tiếp thu nguyên thân thể nhìn đến Lục Cầm Cầm liền sung sướng cảm kích trạng thái. Nhưng là không có nhận thu được nguyên thân đối Lục Cầm Cầm trung thành và tận tâm, hận không thể thay Lục Cầm Cầm đi chết trung tâm. Nguyên thân Lục Phồn Tinh, nhưng thật ra là Lục lao ra lúc trước cùng người hầu gái ân sau tư sinh nữ. Nhưng nhà cao cửa rộng có nhà cao cửa rộng quy củ, từ hạ nhân trong bụng bò đi ra, cũng chỉ có thể là cái hạ nhân. Muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng, khỏi phải mơ tưởng Lục lao ra chẳng sợ biết Lục Phồn Tinh tồn tại, cũng cho tới bây giờ không đem này nữ nhi để vào mắt. Nàng từ nhỏ đến lớn đều là tại Lục gia làm hạ nhân. Lục Phồn Tinh hồn nhiên không biết chính mình là Lục lao gia nữ nhi, ngược lại là Lục Cầm Cầm từ mẹ nàng chỗ đó biết được. Nghĩ hai người là cùng một cha, của nàng ngày qua được như vậy hảo, được một cái khác lại luôn luôn bị hạ nhân bắt nạt, vì thế không khỏi tâm sinh thương xót. Ngẫu nhiên ra tay giúp một chút Lục Phồn Tinh, trả cho nàng Lục cái này dòng họ, khiến cho Lục Phồn Tinh cái này ngu ngơ. Đối tiểu thư nhà mình Lục Cầm Cầm khăng khăng một mực gấp tiểu thư chi sở gấp. Tất cả để tiểu thư không vui người, đều là người xấu. Tiểu thư là trên thế giới này người tốt nhất, đáng giá đồ tốt nhất. Tỷ như nói gặp trước mắt loại tình huống này, Lục Phồn Tinh như là nhìn thấy Lục Cầm Cầm khóc sướt mướt, tất nhiên là theo chân Lục Cầm Cầm cùng nhau tâm tình không tốt, cùng chung mối thù, cựu thị Lệ Nam Cương, hận không thể giúp đỡ tiểu thư giết Lệ Nam Cương, để giải quyết rất cuộc hôn sự này. Ôn Tồn mà lại vụng về dụ dỗ Lục Cầm Cầm vui vẻ, mà không phải giống như bây giờ, ngu ngơ nghe tiểu thư nhà mình khóc kể, cùng cái đầu gỗ dường như, nửa điểm phản ứng đều không có, còn muốn Lục Cầm Cầm chủ động mang nàng phồn tinh. Ngươi nói rốt cuộc là của ta sai, vẫn là cha ta lỗi, cha ta muốn cưỡng ép ta gả cho ta không thích người, hắn có hay không có coi ta là thân nữ nhi phồn tinh, cái ngu ngơ, bị cụ đến sau, mới thành thành thật thật hồi đáp, hắn. Đúng thôi, giống loại này oán giận, đương nhiên tất yếu phải có nhân ở bên cạnh phụ họa, khả năng tô đậm ra tâm tình. Phồn tinh sau khi nói xong, Lục Cầm Cầm cảm xúc rất rõ rệt càng thêm kích động. Ngay cả ngươi đều biết đây là ta cha lỗi, mà hắn lại không cho rằng chính mình có sai. Ta nhưng là từ nước ngoài du học trở về, tiếp nhận là kiểu mới giáo dục. Nếu có người tưởng muốn dùng cũ kỹ tư tưởng, bức bách ta tiếp thu ép duyên, ta tuyệt không đáp ứng đối, không sai ta tuyệt sẽ không đáp ứng, ta muốn kiên định chính mình tín nhiệm, kiên định không thay đổi cùng Hải Hà ca cùng một chỗ. Đây là ta cái này tiếp thu kiểu mới giáo dục tiến bộ thanh niên, muốn cùng cũ kỹ tư tưởng đánh thứ nhất trận. Lục Cầm Cầm thản nhiên gật gật đầu. Trong lòng khủng hoảng hàng xuống đi sau. Nhìn thoáng qua còn có chút suy yếu Phồn Tinh, nhất thời trong lòng xông tới một cổ áy náy. Phồn Tinh, thực xin lỗi a, ta đều quên ngươi còn sinh bệnh, cần nghỉ ngơi thật tốt đâu. Ta còn là đi trước đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nàng từ nước ngoài du học trở về, tiếp thu qua kiểu mới giáo dục sau, phát hiện cùng trước kia những kia cái gọi là khuê chung bạn thân không hợp nhau. Các nàng ý tưởng cũ kỹ, không tự trọng tự ái. Đem mình đặt ở thấp nhất đẳng trên vị trí, căn bản cũng không thích hợp lại cùng nàng làm bằng hữu. Thế cho nên đang nghe cha nàng nói, nàng cùng thiếu soái Lệ Nam Cương trước đây thật lâu định hoa nhi thần, là thời điểm nên thực tiễn hôn ước thì trong lòng bối rối không thôi, đều không có cái bằng hữu có thể nghĩ kế. Lúc này mới giận đùng đùng chạy tới tìm Phồn Tinh nói hết. Phồn Tinh mặc dù là cái hạ nhân, nhưng là vô luận lúc nào đều vì nàng nghĩ, nhưng lại có thể cùng nàng cùng chung mối thù. Nàng cũng không trông cậy vào Phồn Tinh có thể cho nàng nghĩ kế, nàng chính là muốn tìm cá nhân nói hết một chút trong lòng phẫn uất mà thôi. Chờ phẫn uất nói hết sau khi xong, mới phát hiện Phồn Tinh còn tại mang bệnh.